Trần Đông về nhà ngoại, chị em Tề Đan Thần làm ầm ĩ lên muốn buổi chiều đi học về. Tề Tông Bình đi đón phải đưa chúng nó ra ngoài ăn ma đô nờ. Không ai nghĩ tới chuyện muốn đưa cô đi cùng cả. Vừa hay cô có dịp này. Cô đợi Trần Đông ra khỏi nhà mới đi vào trong bếp lục lọi bình tiền lẻ. Được mấy đồng liền chạy ra khỏi cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 595. Vừa hay gặp phải đúng người thành phố đi ở quá khứ khiến cô không quen lắm. Nó vẫn chưa phát triển như sau này. Cũng chưa có nhiều đại lộ rộng thênh thang và nhiều nhà cao tầng. Bộ mặt của thành phố vẫn chưa được chỉnh đốn và quy hoạch, trông hơi cũ kỹ. Hơn nữa, đây là thời điểm bố mẹ cô vừa mất không bao lâu nên cô thật sự không thích chút nào. Tề Tiểu Tô quyết định đi tìm một cửa hiệu cầm đồ để gửi chiếc nhẫn ngọc này không kỳ hạn. 5 năm sau cô sẽ chụp nó về. Những cửa hiệu cầm... đồ vẫn còn tồn tại. Bình thường bên ngoài cửa hiệu vẫn hay treo một tấm biển có 3 chữ, tiệm cầm đồ. Trong trí nhớ của Tề Tiểu Tô thì cách đây không xa có một cửa hiệu như thế. Trước kia cô từng nhìn thấy nó nhưng không để tâm lắm vì nghĩ mình chắc chẳng bao giờ phải đi vào những chỗ như vậy. Cô rất nghèo, nghèo đến mức chẳng có cái gì để cầm cố được cả. Vậy mà không ngờ lần này cô thật sự phải đi vào cửa hiệu cầm đồ. Bên trong cửa hiệu rất vắng vẻ. Trên bộ bàn ghế trong phòng khách có một khay trà. Hai người đàn ông đang ngồi uống trà nói chuyện. Trông bọn họ đều khoảng hơn 30, 40 tuổi. Vừa liếc mắt nhìn thấy người ngồi trong đó, Tề Tiểu Tô lập tức sững người. Sao lại trùng hợp như vậy? Theo bản năng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là chạy. Không phải cô sợ người kia, mà ông ta chính là Trương Bẩm Quang. Là người mà kiếp trước cô đã từng tưởng ông ta là kẻ biến thái. Nhưng thật ra sau đó mới biết ông ta muốn mời cô làm người mẫu chân. Ông ta chính là ông chủ nhà máy đóng giày, Trương Bẩm Quang. Tề Tiểu Tô muốn chạy trốn bởi vì ở kiếp trước cô đi làm người mẫu chân ở chỗ ông ta và kiếm được hơn 1.000 tệ. Sau đó ra khỏi nhà máy thì bị tên cướp chết tiệt kia giật mất tiền, còn làm cô chết oan. Nhờ đó hệ thống tiểu nhất mới có cơ hội cứu và trùng sinh cho cô. Gặp người nào cũng được, nhưng riêng Trương Bẩm Quang thì không được. Người này chính là một nhân vật có liên quan đến cơ hội trùng sinh của cô sau này. Không phải cô sợ ông ta mà sợ mình gặp được ông ta quá sớm sẽ ảnh hưởng tới quỹ đạo cố định sau này và có thể không gặp được thiếu soái nữa. Như thế có lẽ cô cũng không thể nào trở về được, bởi vì không có hệ thống ở đây. Có lẽ khi trở về cũng không có thiếu soái, vì vận mệnh của cô đã bị thay đổi, về sau chưa chắc cô đã cứu được thiếu soái, cũng không phát sinh quan hệ tình cảm gì với anh cả. Đầu óc của cô vô cùng rối rắm, cố gắng tỉnh táo lại cô mới phát hiện mình đã chạy đi rất xa rồi, vì quá hoảng sợ chạy ra ngoài nên cô không để ý mình đã chạy đến tận đâu. Cô không nên hốt hoảng và bối rối như thế. Chỉ bởi vì cô sợ mất đi Vệ Thường Khuynh mà thôi. Tề Tiểu Tô hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Ngay lúc đó, ở thời gian 5 năm rưỡi về sau, trong biệt thự Long Gia, phòng ngủ chính trên tầng 2, Vệ Thường Khuynh đột nhiên đè chặt trái tim mình. Anh từ từ ngồi dậy, khuôn mặt điển trai tái nhợt, hai bên thái dương rịn mồ hôi. Dường như có cái gì đó muốn khoét ngực anh mà chui ra ngoài vậy. Cảm giác đau đớn hoảng hốt khiến anh không thể chịu nổi. Cũng may loại cảm giác mày chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Anh rũ mi nhìn xuống, mỉm cười bất đắc dĩ. Không cần đoán cũng biết vừa rồi Tề Tiểu Tô đã làm việc gì đó ảnh hưởng đến quỹ đạo vận mệnh của mình, suýt gây ra thay đổi con đường chính trong tương lai. Cũng may chắc là cô đã kịp thời phát hiện nên nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác. Từ lúc nào anh lại ngốc như vậy, đem tương lai của hai người đặt vào tay cô, mặc cho cô giày vò. Với cá tính ban đầu của anh, nếu đã yêu cô thì dù có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được quan hệ của bọn họ, anh sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Thế cho nên buổi tối hôm qua anh mới nôn nóng, đứng hóng mát ở ban công. Nhưng anh biết mình càng yêu cô hơn so với tưởng tượng của anh nên mới không đành lòng nhìn cô thương tâm thất vọng vì mất đi người thân. Trong suy nghĩ của anh, Đồng Ý Thành là ai? Là một người đàn ông, không có quan hệ máu mủ gì hết với Tề Tiểu Tô, thế thì anh ta chết rồi cứ chết thôi. Nhưng anh lại quan tâm đến cô. Nếu vừa rồi vận mệnh của cô thực sự xảy ra sai lầm, thế giới này sẽ thay đổi, anh cũng có khả năng sẽ quay trở lại cái hầm mỏ phía sau núi thị trấn Minh Quang, tiếp tục cuộc sống tối tăm không có mặt trời và không cảm nhận được thời gian. Tất cả những cuộc tập huấn, nguy cơ sinh tử trong rừng mưa chết chóc và những cố gắng của anh đều thành bọt nước hết. Có khả năng trở nên nghiêm trọng như vậy nhưng anh lại không nói cho cô biết, vì không muốn để cô bị áp lực tâm lý quá lớn. Nhưng nếu cô đủ thông minh và yêu anh biết cô có thể nghĩ tới điều đó. Vệ Thường Khuynh ôm ngực, khẽ thở dài, sau đó lại đổ người xuống giường, kéo chăn lên lần nữa. Tề Tiểu Tô quan sát bốn phía, nơi này là một khu dân cư cũ, có nhiều ngóc ngách cũ kỹ, trông có vẻ phải được xây dựng từ mười mấy 20 năm trước. Trên tường có rất nhiều loại rong rêu mảng bám, đường đi thông với nhau nên trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định được nên đi theo đường nào. Tề Tiểu Tô đang muốn tìm một người để hỏi thăm đường đi ra ngoài thì nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ trung niên mặc váy vải hoa màu xanh đậm đi từ trong nhà ra. Trong tay cô ấy cầm theo một túi nước quả. Người phụ nữ này có gương mặt rất quen. Tề Tiểu Tô nhìn cô ấy, bỗng hai mắt cô mở to hơn. Cô nhớ rồi, cô lại. Trùng hợp cứ thế nối tiếp nhau. Cô lại chính là người giúp đưa thư đến Tề gia nhưng bị Trần Đông mắng mỏ. Cô ấy là đồng nghiệp cùng trường với bố cô. Trước kia, lúc cô rời khỏi ký túc xá của trường thì không còn gặp lại cô ấy nữa. Cô cũng quên mất cô ấy nên dù bây giờ có gặp cũng không ảnh hưởng gì phải không? Đáng tiếc hiện giờ hệ thống tiểu nhất không có ở đây giúp cô. Nếu không cô đã có thể hỏi nó một chút. Cô lại nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi. Là cháu ạ, cháu chào cô. Ôi trời đất, thật sự là cháu rồi. Làm sao cháu lại gầy như thế này? Cô lại bước nhanh tới, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt đến mức Tề Tiểu Tô bị buộc phải chôn mặt trong ngực cô ấy, thiếu chút nữa bị ngạt thở chết. Má, nó cũng quá hùng vĩ đấy. Cô buông cháu ra trước đã. Tề Tiểu Tô vất vả lắm mới thở được, cả gương mặt đỏ bừng. Có phải cháu sống ở nhà chú không tốt không? Nghe cô nói này, nếu sống ở đấy không tốt thì cháu đến nhà cô mà ở, cô đủ sức nuôi cháu. Bà thím hai kia của cháu chỉ nhìn qua cũng biết là một mụ chanh chua không dễ ở chung. Cô nói cháu nghe, cháu đừng có nhịn quá. Tiền của cha mẹ cháu cũng là do bọn họ cầm đấy. Dù sao cũng phải đối xử tốt với cháu chứ. Cô lại nắm tay cô, hai hốc mắt đều đỏ lên. Cháu nhìn cháu xem, mới qua hơn nửa tháng mà cháu đã gầy sọp đi thế này rồi. Đi, để cô dẫn cháu đi ăn một bữa ngon đã. Tề Tiểu Tô không thể từ chối. Bị cô dẫn tới một nhà hàng Tây, nhìn cách bài trí của nhà hàng này, Tề Tiểu Tô biết gia cảnh của nhà cô giáo lại chắc cũng khá giả. Cô lại, chỗ vừa rồi là nhà của cô à? Không, đấy là nhà bà ngoại của cô. Hôm nay tan lớp sớm nên cô qua thăm bà. Ai dè bà lại bắt cô phải cầm túi nước quả mới mua về. Tề Tiểu Tô đảo mắt quanh nhà hàng, cô hơi bồn chồn. Hôm nay có quá nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ khiến lòng cô rất lo lắng, sợ lại vô tình gặp phải người nào đó, vẫn cứ nên tranh thủ thời gian xử lý việc cho xong rồi còn trở về, không thì lòng cô càng ngày càng bất an. Cô có biết ở đâu có cửa hiệu cầm đồ không? Thấy cô hỏi tiệm cầm đồ, cô lại giật mình, sao thế? Không phải là chú hai với thím hai của cháu không cho cháu ăn, không cho tiền đóng học phí đấy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, muốn kiếm chút tiền cũng khó vậy sao? Dù sự thật đúng là như thế, nhưng Tề Tiểu Tô sợ nói ra sẽ khiến cô lại nhiệt tình giúp cô đi đòi lại công bằng, rồi cãi nhau với Trần Đông và Tề Tông Bình, nên vội tươi cười, nói, không phải đâu ạ, là một bạn học của cháu cần đấy ạ, nó không biết nên cháu giúp nó hỏi thăm thôi ạ. Cô lại thở phào, nói, gần nhà bà ngoại cô có một cửa hàng đấy, lúc đi qua đây cháu không thấy sao? Mà theo cô được biết thì ở thành phố đi chúng ta có 2-3 cửa hiệu cầm đồ đều do một ông chủ mở cả, ông chủ kia cũng khá giỏi, đều cùng một ông chủ. Ở tiệm kia thì không được rồi, thừa dịp Trương Bẩm Quang đang ở cửa hàng bên này, cô nên mau chóng đi tới tiệm khác, chắc sẽ không gặp được ông ta. Nghe ngóng được địa chỉ xong, Tề Tiểu Tô tạm biệt cô lại. Nhưng địa chỉ của cửa hiệu cầm đồ khác không dễ đi lắm, đến lúc cô tìm thấy nó thì mặt trời chiều đã xuống phía tây rồi. Người đứng quầy ở cửa hiệu bên này là một ông bác, thấy Tề Tiểu Tô lấy chiếc nhẫn ngọc ra, ông ta rất thích. Cháu bé à, không phải cháu ăn trộm đồ trong nhà đi đổi lấy tiền chơi điện tử đấy chứ? Ông ta đã thấy nhiều lần rồi, có mấy đứa trẻ hư thấy cửa hiệu nhà ông là tiệm cầm đồ nên có ý nghĩ hão huyền là muốn trộm đồ đáng giá trong nhà để đi cầm cố đổi lấy tiền chơi bời. Về sau bị cha mẹ phát hiện, ông ta cũng bị cha mẹ những đứa trẻ đó đến mắng cho mấy lần. Trước kia có bao giờ Tề Tiểu Tô phải làm việc này đâu, cô lắc đầu, không ạ. Bố mẹ cháu không còn nữa rồi, thứ này cháu có thể tự quyết được, lúc này cháu đang thiếu tiền nên muốn đổi lấy một ít tiền trước ạ. Nghe thấy cô nói cha mẹ không còn nữa, trong mắt ông bác lộ ra sự thương hại, ông vuốt ve mặt nhẫn ngọc, nói, hay là cháu bán chiếc nhẫn này cho bác, đưa cháu 7.000 tệ nhé, thế nào? 7.000 tệ cũng không phải là một số tiền nhỏ, đối với một cô bé mới 13 tuổi thì nó là một khoản tiền lớn rồi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không, cháu không muốn bán đứt, sau này cháu sẽ chuộc nó về. Ông bác cảm thấy rất đáng tiếc, theo như con mắt của ông thì chiếc nhẫn ngọc này rất đặc biệt, hẳn giá trị cũng không thấp, nếu nó có xuất xứ thì càng khó nói, có khả năng hết được giá trên trời ấy chứ. Càng nhìn càng thấy thích, ông ta cũng không cảm thấy mình muốn mua chiếc nhẫn này thì có lỗi gì, nhưng ông bác này cũng là một người chính trực. Ông ta hỏi một lần thấy đứa trẻ không muốn bán thì cũng không dỗ dành lừa gạt cô bán nhẫn cho ông. Ông ta hỏi, thông thường, ở chỗ bác cầm đồ trong khoảng 3 tháng đến 1 năm, cô bé, nhưng mà phải thu phí cầm đồ đấy, cháu có biết không? Đừng tưởng rằng chỉ cần cầm đồ đổi tiền là được, đến lúc lấy lại đồ cũng phải có tiền chuộc mới được đấy. Tề Tiểu Tô gật đầu, cháu biết, nhưng cháu muốn cầm 5 năm, có được không ạ? Lâu như vậy à? Ông bác hơi do dự, 5 năm thì phí sẽ rất cao. Bao nhiêu ạ? Nếu cháu gửi 5 năm thì cứ lấy 1 năm làm đơn vị tính toán đi, cháu muốn cầm bao nhiêu tiền? 2 vạn tệ ạ? Tề Tiểu Tô nói luôn. Con mắt nhìn ngọc của cô bây giờ cao hơn nhiều so với ông bác này. Chiếc nhẫn kim qua này chỉ cần thêm mấy năm nữa là giá trị có thể tăng lên đến trên 30 vạn tệ. Nếu không phải đang cần tiền gấp, mà giờ cô cũng không có cách nào đi làm kiếm tiền thì trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể ít hơn 1 vạn. Và lại, tiệm cầm đồ tính tiền phí lưu giữ cũng theo giá tiền nhận được. Nếu đồ vật cầm cố bị mất thì sẽ bồi thường theo giá đã cầm. Vì để đối phương quan tâm đến chiếc nhẫn này, đảm bảo giữ gìn cẩn thận thì cô không thể để giá thấp được. Còn về chuyện thu phí, chỉ cần đến 5 năm sau thì cô còn gì để lo lắng nữa. Dù mất bao nhiêu tiền cô cũng bỏ ra được. Thật tiếc là hiện giờ cô không liên lạc được với Tiểu Nhất nên không thể mở ra không gian. Cũng không thể dùng được hơn 10 vạn tiền mặt đang có trong không gian. Nếu không thì làm sao cô phải phiền toái như vậy chứ? Ông bác không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Vừa rồi ông ta nói 7.000 cứ tưởng đã là món tiền rất lớn đối với đứa trẻ này rồi. Ai ngờ cô bé còn mở miệng nói 2 vạn. 1 vạn. Sau đó cứ nửa năm tính phí một lần, nửa năm hết 30% phí tổn, tức là một năm sẽ mất 6.000 tệ. Sau 5 năm, đến thời gian cháu chuộc về thì ngoài 1 vạn cầm cố cháu phải trả ra, cháu còn phải trả thêm cho bác 3 vạn tiền phí nữa, tổng cộng là 4 vạn. Nếu cháu muốn cầm 2 vạn thì không phải là cái giá này nữa. Ông bác sợ cô không hiểu nên nói rất rõ ra. Thời hạn 5 năm, 1 vạn đổi 4 vạn, cô bé này chắc sẽ thấy không chịu nổi nhì. Các hãng cầm đồ chính quy đều quy định lãi suất theo loại hình cho vay có thế chấp, nhưng với những tiệm cầm đồ như của ông ta thì người đến cầm đồ đều phải theo quy định của chủ tiệm. Nửa năm tính lãi 30% là quá nặng, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn lắc đầu, nói một cách kiên định, cháu vẫn lấy 2 vạn. 2 vạn tệ. 5 năm sau cháu phải trả cho bác 8 vạn đấy. Tề Tiểu Tô đồng ý. Ông bác không khuyên nữa. Ông lắc đầu nói. Cháu gái thật bướng bỉnh. Được rồi. Bác đồng ý. Cháu đưa giấy tờ đây cho bác. giấy tờ gì ạ? Tề Tiểu Tu ngây người. Ông bác nhìn cô, cháu còn nhỏ như vậy chắc chưa có thẻ căn cước phải không? Thôi cầm hộ khẩu ra đây cũng được. Má, lại còn hộ khẩu nữa. Hộ khẩu của cô đang nằm trong tay Trần Đông. Cháu bé, nếu cháu không có giấy tờ gì chứng minh thì bác không thể làm được. Hay là thế này đi, nếu cháu có thể đưa người lớn đến làm đảm bảo thì bác đồng ý. Tề Tiểu Tô bước ra khỏi cửa hiệu cầm đồ. Gió buổi tối thổi qua khiến tinh thần cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô chỉ biết cười khổ, không ngờ việc này lại khó xử lý như vậy. Hay là cô đi trộm hộ khẩu? Cô đoán chắc lúc này mình không có cơ hội làm được. Tìm người bảo đảm. Cô có thể tìm được ai? Hiện giờ ngay đến cả nhà của ông bà ngoại cô cũng không dám tới vì không thể gặp họ được. Lúc trước không gặp thì giờ cũng không thể thay đổi. Tề Tiểu Tô buồn phiền. Cô không ngờ mình bận bịu cả ngày vẫn không xong được việc. Trở về nhà họ Tề, vừa mới bước vào cửa, một chiếc khăn lau sũng nước bay về phía cô. Trong hơi gió cô ngửi thấy một mùi hôi thối. Đấy là cái khăn Trần Đông thường dùng để lau lung tung, vừa bẩn vừa đầy dầu mỡ. Tề Tiểu Tô cắn răng, vẫn không thể nhịn được. Quay đầu né tránh, chiếc khăn kia bay qua bên cạnh cô, rơi xuống đất. Cô yên lặng xoay người đi nhặt nó lên, sau đó vào phòng bếp. Con bé thối tha chết tiệt kia, đi đâu mà từ trưa giờ mới về? Muộn thế này rồi không về giúp tao làm cơm, mày muốn làm đại tiểu thư hết ăn lại nằm cũng phải nhìn xem mày có cái mệnh đó không đã nhé. Mày tưởng là giờ mày có người nâng niu trong lòng bàn tay như bố mẹ mày trước đây à? Trần Đông chỉ vào cô mà la mắng, chính vì bà ta luôn đâm vào chỗ đau nhất của Tề Tiểu Tô mới khiến cô bị bệnh tự kỷ. Được rồi, đừng có suốt ngày mắng nó nữa, cửa còn chưa đóng kia kìa, muốn để hàng xóm nghe thấy hết đúng không? Tề Tông Bình ra hiệu cho Tề Đan Thần đóng cửa lại. Tề Tiểu Tô thầm cười lạnh trong lòng, trước kia cô còn cảm thấy ít nhất có ông chú hai này vẫn che chở cho mình, nhưng giờ nghe lại mới thấy chẳng qua ông ta cũng chỉ vì sĩ diện của chính mình, vì không muốn để hàng xóm nghe thấy mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, một nỗi tương tư đôi bên cùng sầu. Tề Tiểu Tô vẫn im lặng không nói gì, cũng không giải thích mình đã đi đâu. Cô nhớ lúc trước mình thường xuyên bị như thế này, cả ngày không nói lời nào, hỏi cũng không nói, cứ để Trần Đông mắng chán thì thôi. Quả nhiên, Trần Đông mắng tầm 10 phút thì không thèm để ý tới cô nữa. Tề Tiểu Tô vào bếp lục lọi, trong nồi chỉ còn sót lại ít cơm chưa đủ nửa bát, không có đồ ăn thừa. Cô lẩm nhẩm mắng vài câu trong đầu rồi rót một ít xì dầu vào cơm, và 2-3 miếng là hết. May mà buổi chiều được cô lại mời ăn cơm, cô cũng đã ăn một miếng bò bít tết rồi, nếu không lúc này hẳn lại phải nhịn đói. Nhớ đến cô lại, hai mắt Tề Tiểu Tô bỗng sáng lên. Cô lại rất nhiệt tình, mà cô ở với hệ thống tiểu nhất lâu rồi, ít nhiều cũng học được cách nhận ra lòng người. Chỉ cần nhìn biểu hiện thôi cũng có thể thấy được một người lúc nói chuyện chân thành đến đâu. Trước kia cô cũng biết cô lại. Cô ấy đúng là một người tốt bụng, nhiệt tình. Có nên nhờ cô ấy làm người bảo đảm cho cô không nhỉ? Hiện giờ, người duy nhất cô có thể tìm được chỉ có mình cô lại thôi. Tối hôm đó, Tề Tiểu Tô lâu lắm rồi mới ngủ cùng giường với Tề Đan Thần. Thế nên cô cảm thấy rất khó chịu, dẫn đến mất ngủ. Cô nằm nép sát mép giường, một tay đặt lên trán, thử gọi Tiểu Nhất một lần nữa. Tiểu Nhất, cậu có ở đó không? Nhưng vẫn không thấy tiếng đáp lại của Tiểu Nhất. Trước khi trở về quá khứ cô còn tưởng rằng Tiểu Nhất vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Như thế ít nhất cô cũng có thể thông qua Tiểu Nhất liên hệ được với thiếu soái, nghe được giọng nói của anh, hoặc chỉ cần nhắn tin thôi cũng tốt rồi. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Tiểu Nhất không trở về cùng mình. Giờ cô mới thấy hối hận, cũng cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản, nhẽ ra trước khi đến đây cô phải nghĩ hết những vấn đề này để hỏi xem cô có thể liên hệ xuyên thời gian với thiếu soái không, chỉ cần hỏi được thì có phải là tốt rồi không? Lúc đấy trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc tranh thủ thời gian quay trở lại cứu anh trai, nên rõ ràng lúc đó đã nhìn ra dáng vẻ cô đơn của thiếu soái nhưng cô lại không cẩn thận chú ý xem vì sao anh lại như vậy. Lúc đi, cô đang ngồi trên ghế sofa, anh ở đằng sau cúi người ôm lấy cô. Lúc ấy rõ ràng cô đã cảm nhận được sự bất an của anh rồi. Tề Tiểu Tô khẽ thở dài một hơi. A Khuynh, bây giờ anh đang làm gì? Đã ngủ chưa? Trong biệt thự Long Gia, Vệ Thường Khuynh đang ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công. Bên cạnh đặt một cái gạt tàn, ở trong đã có kha khá đầu mẩu thuốc lá. Giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc hút dở, đôi chân dài thẳng tắp gác ở trên lan can, một tay còn lại khoanh trước ngực. Ánh mắt anh sâu thẳm, anh đã thất thần nhìn mặt trăng trên bầu trời được một lúc rồi. Lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng đêm nay dường như chỉ có khói thuốc mới có thể làm vơi đi phần nào trong anh. Điếu thuốc âm ỉ cháy giống như trái tim anh lúc này, bị cô đơn ăn mòn từng chút một. Tàn thuốc rơi xuống, chỉ nháy mắt sau đã bị gió đêm thổi đi mất. Vợ à, em đã ngủ chưa? Anh cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm thấp. Cùng một buổi tối, ở hai nơi không gian và thời gian khác nhau, có hai người cùng mất ngủ. Hôm sau, lúc Tề Đan Thần dậy, Tề Tiểu Tô đã không còn ở trên giường nữa. Nó nhíu mày, ngồi dậy, duỗi lưng một cái rồi lại ngã xuống giường. Đúng là bực mình, giường đã nhỏ lại còn phải chen chúc hai người. Nó lảo bảo, Tề Tiểu Tô đã ra ngoài từ sớm. Cô không có nhiều thời gian nên không lo được việc Trần Đông có mắng mỏ gì nữa hay không. Nếu lần này không làm xong việc thì cô lại phải đi thêm 3 ngày nữa. Đúng là khiến cô nuốt không trôi. Không phải cô sợ mình không chịu được cuộc sống khổ sở này, mà là lo lắng mình sẽ không nhịn được mà đánh người mất. Ngoài ra cô cũng lo lắng mình sẽ gặp phải những người không nên gặp. Hôm qua, trước lúc chia tay, cô giáo lại có cho cô số điện thoại di động. Cô ấy nói nếu không được ăn đủ no hay phải chịu thiệt thòi gì thì cứ lén gọi cho cô ấy. Lúc ấy Tề Tiểu Tô cảm thấy mình sẽ chẳng cần gọi cú điện thoại này. Không ngờ mới qua một đêm đã phải gọi rồi. Cô qua cửa hàng bánh bao mua 2 chiếc và thêm 1 cốc sữa đậu nành dằn bụng. Sau đó tìm quầy bán quà vặt để gọi điện thoại. Cô lại bắt máy rất nhanh. Sao thế Tiểu Tô? Có phải cháu bị thím hai mắng không? Tề Tiểu Tô toát mồ hôi. Cô lại, không phải ạ, là cháu đang có chuyện muốn nhờ cô giúp, có được không ạ? Được chứ, cái này có gì mà được với không được. Cô phải giải tiết thứ nhất, chờ cô đi tìm thầy cô khác nhờ giải thay đã nhé. Cô ấy hấp tấp như thế khiến Tề Tiểu Tô rất ngạc nhiên. Không cần đâu, cô cứ giải xong tiết đi ạ. Cúp điện thoại, cô chỉ biết quệt mồ hôi lạnh. Cô lại đúng là quá nhiệt tình rồi. Tranh thủ thời gian này, cô đi tới bưu điện để gửi thư. Rạng sáng nay không ngủ được, cô dậy rà soát bức thư và viết lại một lần nữa bằng chữ viết tương đối đúng quy củ hơn. Cô gửi theo hình thức khẩn cấp, hỏi nhân viên bưu cục, họ nói ngày mai sẽ đến nơi. Gửi xong cô quay về Tề gia, lại tiếp tục nghe Trần Đông mắng nhiếc. Cô coi như mắt điếc tai ngơ, chờ đến giờ hẹn lại chạy ra ngoài. Cô lại đã đến chỗ hẹn trước, nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi. Trong đầu Tề Tiểu Tô soạn sẵn mấy phương án nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cứ nói thật cho cô ấy biết thì tốt hơn. Cô nói ra chuyện của Đồng Ý Thành, chỉ có chuyện liên quan đến Đồng Ý Thành, cô lại nhiệt tình mới không có lý do chạy đến trách mắng Tề Tông Bình. Thử nói mà xem, tiền bồi thường của hai vợ chồng Tề Tông Dân nên có phần của Đồng Ý Thành không? Trong hộ khẩu của nhà Tề Tông Dân cũng đã có tên anh ấy đâu. Chuyện này đúng là rất khó nói. Anh ấy được nhận nuôi, nếu bị kéo vào chuyện phức tạp thì cũng chẳng đến lượt cô quan tâm. Giờ Đồng Ý Thành cần tiền cũng là nhờ đi cầm cố đồ vật của anh ấy. Chuyện này rất bình thường. Tề Tiểu Tô dùng lý do nửa thật nửa giả kể ra, thế mà cô lại đồng ý ngay lập tức. Cô không suy nghĩ cho kỹ đã ạ. Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy đồng ý thoải mái như vậy. Ở cái thời đại này muốn tìm một người bảo đảm cho mình không hề đơn giản. Ai cũng sợ phiền phức và phải gánh trách nhiệm. Hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng không quá thân thiết. Cô lại cười nói, có sao đâu, ông chủ tiệm đồng ý đưa cho cháu 2 vạn tệ thì chứng tỏ món đồ kia thực sự có giá trị 2 vạn tệ. Nhưng nếu nhỡ 5 năm sau cháu muốn lấy lại đồ mà không có nhiều tiền như vậy thì sao ạ? Thì cùng lắm là cô tiêu mất ít tiền đi, đến lúc đó mà cháu không trả nổi, cô sẽ san sẻ giúp cháu. Tề Tiểu Tô nhìn cô đầy khiếp sợ. Cô thật sự không biết cha mẹ mình còn có một người bạn thân như thế này. Tiểu Tô ngốc, tuy cô chỉ là đồng nghiệp của bố mẹ cháu, nhưng cô cũng được coi là bạn thân lâu năm của mẹ cháu đấy. Năm đó lúc cô có việc cần, mẹ cháu đã giúp cô rất nhiều. Cô lại xoa đầu cô, vẻ mặt hơi buồn rầu. Tề Tiểu Tô im lặng. Trước kia cô chưa từng nghĩ đến chuyện tới gặp cô giáo lại, càng không biết sau này cô ấy sống như thế nào. Được cô lại đảm bảo, hôm nay tới tiệm cầm đồ thuận lợi hơn rất nhiều. Cầm 2 vạn tệ trong tay, cô lại sợ cô cầm nhiều tiền như vậy không an toàn nên lại đi cùng cô đến ngân hàng gửi tiền. Tề Tiểu Tô không giữ lại đồng nào, gửi hết số tiền kia cho Đồng Ý Thành. Nhưng hiện giờ việc làm cô hơi do dự là phải để phiếu cầm đồ này ở đâu. Không thể để ở Tề ra được rồi. Bởi vì theo như quỹ đạo phát triển sau này thì lúc cô dọn ra khỏi nhà họ Tề cũng không cầm theo vật này. Cô không dám tùy tiện sửa đổi quỹ đạo định trước của mình. Nếu cháu không yên tâm chú hai với thím hai của cháu thì cứ để ở chỗ cô đi được không? Cô sẽ giữ giúp cháu. Cô lại chủ động nói thế. Nhưng Tề Tiểu Tô nghe xong lại có một vấn đề khó xử khác nảy sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, tình yêu mà cô không biết tới bây giờ cô lại giúp đỡ cô thì chắc chắn sau này cũng sẽ thỉnh thoảng tới tìm cô, muốn tiếp tục quan tâm giúp đỡ cô đúng không? Nhưng theo quỹ đạo thì cô không thể nhiều lần gặp cô lại được. Phải làm sao để thuyết phục được cô ấy không liên hệ với cô từ hôm nay trở đi? Cô sợ chẳng chóng thì chạy, cô lại cũng sẽ vì cô mà cãi nhau với Trần Đông. Tề Tiểu Tô nghĩ nát óc, chuyện này thực quá khó. Vừa mới để người ta giúp một chuyện lớn, quay đi quay lại đã nói xin lỗi. Sau này coi như chúng ta không quen biết à. Dù cô đã từng giải quyết rất nhiều chuyện nhưng giờ cũng cảm thấy không biết mở miệng nói thế nào. Sao lại cứ nhăn nhó hết lại vậy? Cô lại vuốt tóc cô, buồn cười hỏi. Cháu cứ yên tâm để thứ này ở chỗ cô nhất định giữ thật kỹ. Tề Tiểu Tô của lúc này vẫn để mái tóc dài nặng nề. Trước kia mẹ cô thường giúp cô chải kiểu tóc đuôi ngựa rất đẹp. Trong nửa tháng vừa qua cô không có tâm tư quan tâm đến tóc tai nên tóc mái cũng dài ra nhiều. Sắp chạm đến mắt rồi. Năm đó cô bé ngốc Tề Tiểu Tô kia không hề quan tâm đến chuyện này. Không phải vấn đề này ạ. Cô lại. Đúng là cháu định nhờ cô cầm giúp tờ giấy cầm đồ này, 5 năm sau cháu sẽ đến tìm cô xin lại. Tề Tiểu Tô đưa tờ giấy cầm đồ cho cô lại, tờ giấy này cần một người giúp cô cất giữ đến 5 năm sau, có lẽ sẽ không mất được. Sau khi trở về hệ thống tiểu nhất sẽ giúp cô đi tìm, chờ cháu tới 18 tuổi. Cô lại cầm lấy tờ giấy cất vào trong túi, cô tiếp tục nói, về nhà cô sẽ cất đi. Vâng, còn nữa... Cô lại à, cháu còn có một chuyện muốn thương lượng với cô. Tề Tiểu Tô hơi do dự, cuối cũng vẫn nói ra. Sau này cháu sẽ không đến tìm cô nữa. Cô cũng không cần tới tìm cháu. Cũng đừng có va chạm gì với thím hai của cháu cả. 5 năm sau cháu sẽ tới mời cô đi ăn cơm. Cô lại không hiểu. Tề Tiểu Tô phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được cô ấy. Lúc cô lại đi về vẫn còn không yên lòng. Giải quyết xong việc này, Tề Tiểu Tô thở phào một hơi. Khi cô về tới bên dưới Tề gia, vì đã được huấn luyện nên sự cảnh giác của cô lập tức căng lên. Cô quay phát đầu lại và nhìn thấy ở góc tường có một vạt áo lướt qua rất nhanh. Đó là góc áo của một chiếc sơ mi trắng. Đang định bước đến tìm hiểu, Tề Tiểu Tô đột nhiên dừng lại, vì cô bỗng nhớ tới một người, Chu Thuần. Cô nhớ mang máng thời điểm này Chu Thuần hay mặc áo sơ mi trắng. Về sau khi Chu Thuần thổ lộ với cô vẫn luôn cảm thấy khó hiểu vì sao một hot boy như anh lại đột nhiên thích cô. Sau này cô mới biết thì ra anh vẫn luôn chú ý tới cô. Thế thì làm gì không có chuyện anh ấy đứng chờ cô dưới nhà họ Tề thế này. Chỉ chờ thôi chứ chưa từng xuất hiện. Cô không biết Chu Thuần lại có kiểu hành xử này. Bởi vì một người nổi tiếng và kiêu hãnh như anh hẳn phải rất trực tiếp và thẳng thắn mới đúng. Hay do lúc đó tuổi của anh vẫn còn quá nhỏ. Nếu người đó có thể là Chu Thuần thì cô không cần đuổi theo nữa. Và lại, anh ta cũng đã dọa Tề Tiểu Tô sợ đến toát mồ hôi ra rồi. Cô bước nhanh lên nhà thì nghe thấy tiếng nói của Trần Đông vang lên đầy mỉa mai trên hành lang chính. Nói vớ vẩn cái gì thế? Tiểu Tô là người của Tề gia, con bé họ Tề chứ không phải họ Tô, dựa vào cái gì mà phải đến Tô gia ở? Đừng nghĩ là tôi không biết các người có ý gì nhé, các người muốn đến tranh giành khoản tiền bồi thường của anh cả chứ gì? Thím hai của Tiểu Tô, chúng tôi không có ý đó, chẳng qua chúng tôi thấy nhà các vị cũng có hai đứa trẻ, nếu phải chăm sóc thêm một đứa nữa sợ cực khổ quá, mà nhà chúng tôi hiện giờ không có trẻ con, nên... Đây là giọng nói của ông ngoại. Tề Tiểu Tô rất muốn chạy vào nhìn ông ngoại ở hiện tại, nhưng cô không thể gặp ông. Cô dừng lại ngay, đứng ở tầng dưới siết chặt nắm đấm tay, lặng lẽ nghe. Trần Đông lập tức ngắt lời của ông ngoại. Ông thôi đi, Tô gia các ông nuôi mấy đứa con mà chẳng đứa nào quan tâm cha mẹ cả, nghe nói còn có một đứa giống hệt Lưu Manh. Con nhà Tề gia chúng tôi đưa cho ông nuôi chẳng biết sẽ biến thành bộ dạng ti tiện như thế nào chứ. Còn nữa, Tô gia mấy người có tư cách gì nuôi con cháu của Tề gia hả? Đừng nói cái gì mà Tô gia với Tề gia, mẹ của Tiểu Tô là con gái tôi, Tiểu Tô cũng là cháu gái ngoại của tôi đấy. Tôi nhổ vào, cháu gái ngoại, thế sao hàng tháng ông không đưa tiền ăn cho nó? Cái đứa trẻ tuổi nhơ nhỡ như nó ăn tốn cơm nhất đấy. Tề Tiểu Tô tức giận đến mức phát run, cô rất muốn xông lên đạp Trần Đông ngã lăn xuống dưới nhà. Giờ cô đang cảm thấy lúc trước mình đã quá nhẹ tay với bà ta rồi. Ông ngoại cô là một người biết phân rõ phải trái, cả đời trung thực, mỗi lần ông muốn nói câu gì, còn chưa kịp nói hết đã bị Trần Đông hung hăng cắt ngang, mắng chửi các kiểu. Tề Tiểu Tô đứng bên ngoài nghe được suýt cắn môi mình đến bật máu, nhưng cô biết mình chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Cuối cùng cô dứt khoát đi xuống dưới, nép người vào chỗ rẽ bên bờ tường để chờ. Không bao lâu sau, ông ngoại cô đi xuống, ông khẽ cúi đầu, bóng dáng trông rất cô đơn, mất mát, chán nản, lưng hơi còng xuống, im lặng dần đi xa. Tề Tiểu Tô ở phía sau nhìn theo bóng lưng ông mà không nhịn được rơi nước mắt. Từ trước đến nay cô không hề biết thì ra ông ngoại đã từng sợ cô sống ở Tề gia không được tốt nên một mình tới Tề gia. Cầu khẩn Trần Đông cho cô đến Tô gia ở. Vì cô mà ông phải nhận nhiều nhục mạ từ Trần Đông như vậy. Thế mà ông ngoại chưa bao giờ nói đến. Cho dù hơn 5 năm sau, lúc nói chuyện ông cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Bỗng, ông cụ đang chậm rãi đi tới đột nhiên vấp chân ngã lăn ra đất. Tề Tiểu Tô hoảng đến mức muốn chạy tới, nhưng lại cắn răng đứng im tại chỗ. Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn ông từ từ đứng lên, vỗ bụi trên người mình rồi khập khiễng tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của ông ấy. Tề Tiểu Tô khóc đến mức hai mắt đỏ ngầu. Mày đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Tiếng nói của Tề Tông Bình vang lên gần đấy. Tề Tiểu Tô lập tức xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng lau sạch nước mắt, hít mũi một cái rồi không để ý tới lão ta, chạy biến lên lầu. Con bé này đúng là không đáng yêu chút nào. Tề Tông Bình cau mày, lảo bảo. Về đến nhà, cô vẫn bị Trần Đông mắng cho một trận. Tề Tiểu Tô rất giận mình hiện tại không thể giết bà ta. Được rồi, nó vừa đứng như trời trồng ở dưới nhà đấy. Tề Tông Bình đi theo lên, liếc qua Tề Tiểu Tô rồi cau có nói với Trần Đông, đi làm cơm đi. Tề Tiểu Tô cố nhịn lại, cô muốn về phòng nhưng bị Trần Đông túm lại. Mày còn định lười biếng à? Mau vào giúp tao đi. Ngày mai phải ra ngoài hỏi xem khoản tiền kia đã chuyển tới nơi chưa, cô mới có thể yên tâm quay trở về tương lai. Ở một thành phố nhỏ nào đó, một người thanh niên mặc bộ quân phục màu xanh lá, để đầu đinh, dáng người rắn chắc, làn da ngăm đen, gương mặt anh tuấn, vội vàng đi vào trong ngân hàng. Anh lấy thẻ rút tiền đến chỗ cây ATM thao tác, vẻ mặt hơi lo lắng. Hạn cuối mà đối phương cho anh chỉ còn lại mấy ngày, nhưng anh không thể gọi được cho bố mẹ nên đành phải viết thư. Anh cũng không biết bọn họ có nhận được thư của anh không, hay là bố vẫn còn rất giận không chịu tha thứ cho anh, không muốn để ý đến anh. Anh cũng không có điện thoại. Trong bộ đội không dễ gọi điện thoại ra ngoài, càng không thể liên kết tin nhắn với thẻ ngân hàng, nên anh chỉ có thể thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài kiểm tra xem đã có khoản tiền nào chuyển vào hay chưa. Cắm thẻ vào máy, nhập mật mã,